Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, hai bảo tới. Thì ra là thế, tha thứ ta cô lực quả văn, Lục Xanh vừa cười vừa nói, loại này dòng họ sát nhập tại gần 200 năm đã có rất ít. Theo Lan Châu các bộ lạc dung hợp còn có Trung Nguyên văn hóa ảnh hưởng. Trừ cổ xưa thị tộc có rất ít lại sát nhập ra kỳ quái dòng họ. Thủy Nguyệt Tiên sinh dòng họ rất êm tai, cũng không tính kỳ quái. Lục Đại Nhân, Tiên Linh Cung chẳng mấy chốc sẽ ngụ lại Lan Châu. Đến lúc đó, còn xin Lục Đại Nhân chiếu cố nhiều hơn. Thủy Nguyệt Tiên sinh khách khí. Trước đó Bắc Dạ cô nương đã cùng bản quan nói qua. Là bởi vì thủy vị tăng lên phải không? Đúng vậy a, Tiên Linh Cung ngụ lại Tiên Linh Đảo đã 1000 năm. Tinh thần hài thủy vị chưa hề tăng lên qua. Chẳng biết vì sao, 10 năm gần đây đến lại dâng lên thật nhanh. Mà lại, 10 năm gần đây đến thiên địa dị tượng liên tiếp phát tác. Thần Châu Đại Địa còn tốt, biển ngoại thiên địa quả thực có thể nói quái sự liên tiếp. Phải cùng nắng ấm kỷ có quan hệ đi. Tinh thần hải mặc dù là ta thần châu nội hải, nhưng lại kết nối thiên trúc biển, Atlan biển. Nếu như mọi người thủy vị đều tại lên cao, tinh thần hải không có lý do không lên cao. Nắng ấm kỷ, đó là cái gì? À, đó là một loại dài rằng giặc thiên đạo luân hồi. Hẹn 5000 năm một lần. Tại 5000 năm trước, Thần Châu Đại Địa không phải lâm vào một cái dài rằng giặc trời đông giá rét a. Đại Vũ 19 châu, gần nửa vài chỗ với băng thiên tuyết địa bên trong, Trường Giang Hoàng Hà cũng đóng băng, về sau dần dần trở nên ấm. Mắt thấy 5000 năm lại qua, mấy năm gần đây không phải bốn mùa không phân, quanh năm ấm áp a. Nắng ấm kỷ dẫn đến băng sơn hòa tan, núi tuyết hóa thành thanh sơn, những này dòng suối cuối cùng đều chuyển vào biển rộng dẫn đến thủy vị tăng lên. Nghe Lục Xanh êm tai nói tới, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. Cái này ở kiếp trước là mọi người đều biết đạo lý. Ở cái thế giới này lại là khai thiên tịch địa kinh thế ngôn luận. Bởi vì làm người cách cục tầm mắt, chú định vô pháp đứng tại cái này cao địa phương thấy rõ sự tình bản chất. Nói người trong lồng ngực có kinh thiên vĩ địa, cái kia cũng đơn giản là đứng trên một tấm bản đồ nhìn thấy toàn bộ thiên hạ sông núi. Mà Lục Xanh lời nói này luận điểm lại là đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên ngoài nhìn chung 5000 năm thời đại biến thiên. 5000 năm xa xôi bao nhiêu thần bí tính toán đơn vị, để lòng người đáy không khỏi mê mẩn. Lục Đại Nhân trích tiên chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Xanh cũng không làm cái gì giải thích, quay đầu nhìn về phía ngồi tại hạ thủ Thẩm Băng Tâm. Băng Tâm đã bái nhập Tiên Linh Cung rồi, lúc trước nói xong muốn ta đưa nàng đưa tới, kết quả lại vẫn không thể nào đưa đến. Lời này rơi xuống đất, Bộ Phi Yên đột nhiên coi trọng nhìn về phía Thẩm Băng Tâm. Không chỉ có một, phảng phất tâm hữu linh tê, Thẩm Băng Tâm cùng Bộ Phi Yên ánh mắt tại không trung giao tiếp. Nơi đây vô thanh thắng hữu thanh, Lục Xanh ngược lại là không để ý Thẩm Băng Tâm cùng Bộ Phi Yên ánh mắt giao lưu. Nhưng Lục Xanh theo bản năng cảm giác sau lưng có chút lạnh. Băng Tâm chính là cửu âm tuyệt mạch tư chất, mà lại thiên phú tu vi đều là tuyệt hảo. Nàng hiện tại không chỉ là Tiên Linh Cung nội môn đệ tử, hơn nữa còn là ta thân truyền đệ tử, chính là cửu âm tuyệt mạch rất là phiền phức. Chờ thêm đoạn thời gian ta hỏi một chút lão tổ tông, xem hắn có biện pháp nào. Lão tổ tông là Tiên Linh Cung vị tiền bối nào a? A, đúng, Tiên Linh Cung chính là lão tổ tông một tay khai sáng. Cái này dứt lời, Lục Xanh đáy lòng một câu MMP nhất định muốn nói. Đây là tới sáng bắp thịt a, tuyệt đối là a. Tiên Linh Cung sáng lập 1000 năm, là lão tổ tông tự tay khai sáng. Ngươi làm gì không nói Tiên Linh Cung còn có một cái sống 1000 năm lão quái vật. Mặc dù Lục Xanh biết không thể lại hỏi vấn đề này, quyết không thể lại lấy đối phương nói, nhưng Lục Xanh nhưng lại không thể không hỏi, bởi vì một cái sống 1000 năm lão quái vật, Lục Xanh không thể coi thường. Ta nghe nói, Tiên Linh Cung là 1000 năm trước khai sáng. Không sai, lão tổ tông là chân chính Côn Luân Thánh Địa đệ tử. 1000 năm trước, hắn đi ra thánh rồi sau đó sống lại sáng tạo Tiên Linh Cung. Mặc dù hắn một ngủ 10 năm, nhưng thân thể coi như cứng rắn. Xin hỏi Tiên Linh Cung cái kia lão tổ tông là loại nào cảnh giới? Chẳng lẽ là bất tử cảnh? Bộ Phi Yên hiếu kỳ mở miệng hỏi, cái kia thật không có. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cho Bộ Phi Yên quăng tới một cái ngươi thực có can. Đảm nghĩ ánh mắt, chỉ là bất lão cảnh mà thôi. Gây nên bất lão cảnh, chỉ bất quá hướng lên trời lại mượn 800 năm thọ nguyên mà thôi. Cũng không phải là chân chính trường sinh bất lão, trừ phi tu luyện tới bất tử cảnh, mới có thể chân chính trường sinh. Cùng thiên địa tề thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Bất quá coi như thần thoại thời kỳ đến nay, ta cũng chưa từng nghe nói qua có ai thành công đột phá bất tử cảnh. Đây là lời người a, chỉ là bất lão cảnh. Đúng rồi, Tiên Linh Cung địa chỉ mới có định được chứ. 3 tháng đã đặt xong, tại Vạn Nhận Sơn, ta đã mua một phần dãy núi. Môn hạ đệ tử đã liên hệ công trình đội tiến hành thi công. Trong vòng có thể muốn thời gian 1 năm. Vạn Nhận Sơn, Lục Xanh trong đầu nhớ tới cái kia đáng thương môn phái. Đợi đến Tiên Linh Cung khai sơn môn thời điểm, còn xin Lục đại nhân phải tất yếu nể mặt ngắm cảnh. Nhất định, như thế, chúng ta liền cáo từ. Thủy Nguyệt Tiên Sinh mời, đưa tiễn Thủy Nguyệt Tiêu Lăng. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên dựa tại cửa ra vào trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, Lục Xanh nhẹ giọng cười một tiếng. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Chúng ta, những năm này lười biếng. Lười biếng chính là ngươi, không phải ta. Nếu không lấy ngươi những năm kia tốc độ phát triển nhìn, ngươi sớm nên đột phá siêu phàm cảnh. Không có đại án tử, nghĩ đột phá nào có dễ dàng như vậy nha. Lục Xanh móp méo miệng, nhưng cũng không có lại vì mình lười biếng giải thích cái gì. Sở Châu mang tới một nhóm lão nhân, đối với Lục Xanh chính lệnh yêu cầu lý giải phi thường thấu triệt. Sở dĩ cũng bớt đi Lục Xanh rất nhiều tâm tư, đa số sự tình đều không cần Lục Xanh phân phó, bên dưới huynh đệ đều sẽ quán triệt thậm chí vượt mức hoàn thành. Công việc hàng ngày lượng nhiều như vậy, mà Bộ Phi Yên cũng tới đến Lan Châu gần 1 tháng. 1 tháng qua, một mực đang trong nhà chân không bước ra khỏi nhà để Lục Xanh đáy lòng rất là băn khoăn. Tuy nhiên, Lục Xanh quyết định mang Bộ Phi Yên khắp nơi đi du sơn ngoạn thủy, nhận thức một chút Lan Châu mênh mông tự nhiên phong thái. Đây cũng là vì Lục Xanh bước kế tiếp kế hoạch là một lần điều tra nghiên cứu khảo sát. Mặc dù cách kế hoạch này, đường phải đi còn rất dài. Lan Châu thổ địa cằn cỗi, 90% sơn phong đều là nham thạch sơn phong. Thậm chí, vẫn là không dài một cọng lông nham thạch, nhưng cũng vì vậy thẳng đứng ngàn trượng riêng biệt cảnh quan. Tại Lan Châu, khắp nơi có thể thấy được hoang vu đổi lấy đến tự thời kỳ viễn cổ cuồng dã khí tức. Tùy tiện đứng tại cái kia một ngọn núi phía trên nhìn ra xa, nhìn thấy cảnh sắc cùng 10 triệu năm trước tổ tiên nhìn thấy một dạng tràng cảnh. Núi cao nhập mây, sơn phong như kiếm, nước sạch như linh, đá xanh như thú. Nếu như đem Lan Châu tinh thần cùng cổ xưa lịch sử lắng đọng làm chủ đề, chế tạo thành một cái lữ du đạt châu, tương lai Lan Châu tất nhiên có thể hải nạp bách xuyên, lên như diều gặp gió. Ngọc Môn Quan bên ngoài, khắp nơi trên đất cát vàng. Ngọc Môn Quan bên trong, thẳng đứng ngàn trượng, độc đặc như thế, tự nhiên phong mạo, há có thể không khiến người say mê. Sơn ngoại sơn, kình thiên sườn núi, một tiếng rít phóng lên tận trời. Lục xanh phảng phất một con chim lớn giống nhau từ trên trời giáng xuống. Cảm thụ được vật rơi tự do kích thích, tuyến bên trên kích thích tố bão tố thăng. Loại kia sống và chết phảng phất một nháy mắt, khoái cảm nháy mắt đem lục xanh nuốt hết. Mà đứng ở trong hư không bộ phi yên, dùng phảng phất nhìn một cái giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn xem chính mình trượng phu. Rõ ràng có thể lăng không hư độ, lại còn cố ý thu hồi nội lực, mà coi như cố ý thu hồi nội lực a. Ngươi làm gì phát ra loại kia như giết lợn tiếng kêu? Lục xanh nói, hắn loại hành vi này gọi nhảy cầu, mà tại bộ phi yên lý giải bên trong, thuần túy chính là ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm. Tại mắt thấy sẽ rơi xuống thời điểm, lục xanh thân thể đột nhiên cấp tốc chuyển động, song trường trùng điệp, một trận kim quang từ quanh thân tóe hiện. Kim sắc Phật Đà cũng lấy một loại cực kỳ khôi hài tư thái dựng ngược tại không trung. Kim sắc Phật quang tóe hiện, lục xanh cấp tốc hạ xuống thân thể đột nhiên dừng lại. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn một chút đám mây phía trên bộ phi yên. Thân hình lóe lên như một cây pháo đốt giống nhau phóng lên tận trời. Trở lại kình thiên sườn núi phía trên, lục xanh lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh. Thật đã nghiền a. Bộ phi yên kéo ra khóe miệng. Mặc dù cảm thấy lục xanh cái trò chơi này rất ngây thơ, nhưng hắn có thể buông xuống công vụ chuyên tâm bồi chính mình du sơn ngoạn thủy lại là trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Nếu là lục xanh có thể đừng như vậy não đại động mờ, vậy thì càng tốt hơn. Đối với bộ phi yên đến nói, ngồi tại biển mây nhìn mặt trời mọc, dựa vào hoang mạc nhìn trời chiều, đó mới là đáng giá lưu niệm hình tượng. Tương lai, ta muốn ở chỗ này tạo một cái đệ nhất thế giới nhảy cầu thánh địa. Còn muốn rèn đúc một cái cánh giả phi hành sân bãi. Còn có cánh lượn, phi hành, Lan Châu địa lý, trời sinh là cực hạn vận động chuẩn bị. Lục xanh một bên xử lý từ trong hồ nước chộp tới cá. Một bên thao thao bất tuyệt sướng nhớ hắn ngu nhạc vương nước. Nhưng lục xanh nói những này, bộ phi yên một chữ đều nghe không hiểu. Ngươi thích, ngươi tùy ý, ra du sơn ngoạn thủy, sao có thể tự mang lương khô? Cái kia nhất định phải là ăn chính là thịt rừng, uống chính là sơn tuyền. Nếu không, còn không bằng ở nhà điểm thức ăn ngoài đâu. Bộ phi yên nhìn xem lục xanh thành thạo cá nướng động tác, trong mắt uẩn tràn ngập nhu tình. Tựa hồ hụt tưởng lại năm đó ở Yên La Đảo thời điểm. Chính mình nướng cái chủng loại kia bên ngoài tiêu bên trong sinh cá đi. Còn nhớ đến lúc ấy lục xanh cỡ nào tức đến nổ phổi. Đem những cá kia trực tiếp đá hồi trong biển. Sau đó lập tức làm ra một bàn mỹ vị đồ ăn. Nướng xong, đến, nhìn thủ nghệ của ta có hay không lui bước. Tại bộ phi yên lâm vào ôn nhu thời điểm. Lục xanh âm thanh âm vang lên, đem một con cá dùng đại thụ lá bao khỏa tốt, đưa tới bộ phi yên trước mặt. Bộ phi yên cười tiếp nhận, đang muốn ngoạm ăn, đột nhiên cảm giác trong bụng một trận cuồn cuộn, nhịn không được nôn khan một tiếng. Không thể nào, lùi bước như thế lớn a. Lục xanh nghi ngờ đem cá đặt ở dưới mũi hít hà. Còn tốt đó chứ. Không có nặng như vậy mùi tanh a. Không có việc gì, khả năng gần nhất có chút. Hòe, lần này, lục xanh ánh mắt ngưng trọng lên. Đối với lục xanh cùng bộ phi yên đến nói, thân thể khó chịu rất xa xôi. Đạo cảnh tông sư liền độc đều không gây thương tổn được huống chi là sinh bệnh. Nháy mắt, lục xanh nghĩ đến một cái khả năng. Thân hình lóe lên đi vào lục xanh bên người. Nắm lên bộ phi yên thủ đoạn đem lên mạch tới. Lúc nào có, ngươi làm sao không có nói cho ta? Cần phải liền ta vừa tới lúc kia đi. Gần nhất ngươi như thế không tiết chế, có hài tử không có gì ngoài ý muốn à. Ta cũng là hôm trước mới phát giác, nhìn ngươi hào hứng như thế cao liền không có nói cho ngươi. Kiểu nói này cũng liền bình thường, 5 năm qua, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên một mực không có sinh hai bảo còn là bởi vì Lục Xanh bóp lấy kỳ an toàn. Dù sao hai người còn trẻ, sinh con sẽ đánh loạn hai người sinh hoạt, bởi vì lần này ở riêng, để Lục Xanh chỗ nào lo lắng cái gì ngày. Lên lại nói, sở dĩ thuận lý thành chương, Bộ Phi Yên lại mang thai. Không chơi, đi, chúng ta về nhà, ta không có quan hệ. Thân thể của ta biết, hẳn là sẽ không thụ ảnh hưởng. Đừng, vẫn là trở về, kỳ thật Lan Châu cái kia đều như thế. Núi vẫn là cái kia núi, đi 10 cái địa phương cùng một cái địa phương đều như thế. Chúng ta trở về. Hai ngày nữa dẫn ngươi đi nhìn xem đại phu. Ngươi không phải liền là đại phu à? Còn cần nhìn cái gì đại phu? Cái kia không tầm thường. Huyền Thiên Phủ Y Quán mở chuyên môn khoa phụ sản. Ta chiêu mộ một cái phi thường chuyên nghiệp đại phu. Nghe nói có một loại thuốc dưỡng thai. Tại phụ nữ mang thai trong lúc đó phục dụng có thể thật to cải thiện hài tử thể chế. Sinh ra hài tử khỏe mạnh cường tráng lại thông minh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.